Quyển 2, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xảo, dù bạo hương cô. Chương 275, sứ giả Bắc Cương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn gương mặt nghiêng của Khương Bồng Cơ, cảm giác phức tạp bỗng trào lên trong lòng Vệ Từ, như thể anh đang bị một con thú hoang khát máu nhìn chằm chằm, răng nanh nhọn hoắt sáng lòe của nó vẫn còn dắt lại thịt vụn, nước dãi nhỏ giọt tí tách. Dường như anh có thể ngửi thấy mùi hôi thối phả đến, bóng dáng của cái chết đang bao trùm lên bản thân. Vốn tưởng mình sẽ chết, nhưng không ngờ ngay sau đó, con thú lại biến thành con mèo trắng chỉ to bằng bàn tay, ngây thơ kêu meo meo với mình. Có lẽ đó chỉ là ảo giác, nhưng sao, ta cứ luôn có cảm giác huynh đang cố ý đề phòng ta. Trông ta giống quỷ la sát ăn thịt người lắm mà. Khương Bồng Cơ chống cằm ra vẻ không hiểu, khóe môi cô cong thành nụ cười nhạt, hỏi anh với vẻ rất vô tội. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ảo giác. Vệ Từ kìm nén tâm trạng đang trào dâng lại, tinh thần anh căng lên như thể đang đối diện với đại địch, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh như không có gì xảy ra. Tiểu Lang Quân hiểu nhầm rồi, Từ không có cố ý đề phòng Lang Quân. Giao thiển tránh ngôn thâm, Từ và Lang Quân không thân thiết đương nhiên phải giữ khoảng cách, quan hệ xã giao thì không nên nói quá nhiều, hoặc bàn bạc quá sâu về vấn đề nào đó. Khương Bồng Cơ nheo mắt, rồi bất thình lình sán lại gần anh ta. Phản ứng của Vệ Từ cũng rất thú vị, như một con thỏ bị giật mình hoảng sợ. Thấy anh ta đột ngột ngửa người ra sau, Khương Bồng Cơ cười thầm trong bụng. Cô không lùi lại mà tiến lên phía trước, ghé sát vào tai Vệ Từ thầm thì, ở khoảng cách gần như thế này, cô có thể cảm giác được sự run rẩy trên người của đối phương, cảm giác hoảng hốt sợ sệt không thể khống chế được bằng lý trí này lại càng khiến cô tò mò. Vệ Từ hiếu, giọng nói cố ý giả vờ vô tội của Khương Bồng Cơ đã biến mất, thay vào đó là ngữ điệu lạnh lùng nghiêm túc. Ta không biết tại sao huynh lại đề phòng ta như thế, thậm chí còn sợ ta như rắn rết, nhưng ta hy vọng huynh hiểu được một điều, huynh càng biểu hiện rõ ràng như thế thì lại càng khiến ta tò mò muốn tìm hiểu. Thế nên, rốt cuộc là huynh đang muốn trốn tránh ta hay là muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt đây? Cũng không biết câu nào kích thích đến Vệ Từ, phản ứng của anh chàng như thể sắp bùng nổ. Dầm, chấn động phát ra từ trong góc thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn họ quay lại liền thấy một cậu thiếu niên nhỏ tuổi đang dùng một tay túm chặt lấy cả hai tay của Vệ Từ với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt hung hãn. Mà Vệ Từ bị đè trên mặt đất lại có vẻ chật vật, hai má đỏ bừng vì giãy giụa, trông như một con thỏ bị kinh sợ. Tóm, một người ngồi bên bờ suối nước nóng giật mình đánh rơi mâm hoa quả trên tay xuống nước. Ớ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Xin lỗi, đang đùa thôi, mọi người cứ tiếp tục đi. Khương Bồng Cơ cười như không có gì xảy ra, tư thế nửa quỳ ban nãy cũng biến thành ngồi xổm, cô thả tay đang khống chế cổ tay của Vệ Từ ra. Những người hơi tinh mắt đều có thể nhìn thấy dấu ngón tay xanh xanh hằn trên cổ tay Vệ Từ. Đùa có hơi, kịch liệt, nha, Vệ Từ thở gấp, vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo, đôi mắt nhìn về phía Khương Bồng Cơ hiện lên một vài tia máu. Vừa nãy huynh muốn đẩy ta ra, ta tưởng huynh muốn tấn công ta nên mới theo phản xạ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhún vai, tỏ vẻ đây không phải là lỗi của cô. Vệ Từ mím chặt môi, chẳng nói chẳng rằng chống tay đứng dậy, cũng không quan tâm đến những lời hỏi han của người khác, nhanh chân sải bước ra khỏi gian suối nước nóng này. Chỉ cần không mù thì ai cũng nhìn thấy được ba chữ rất to trên lưng Vệ Từ ta giận rồi. Mà kẻ đầu sỏ gây tội Khương Bồng Cơ lúc này lại ngẩn tò te, có phải lỗi của cô đâu. Cô cũng đâu có muốn đắc tội với Vệ Từ. Dù sao anh ta cũng là một trong bốn đệ tử của Uyên Kính tiên sinh, không chỉ có mạng lưới quan hệ rộng ở thư viện Lang Nha, mà còn thuộc dạng nhân vật có máu mặt, không thể đắc tội trong trường. Cô đến đó là để đi học chứ không phải đi đánh lộn, vô duyên vô cớ chọc giận Vệ Từ làm gì. Tình hình bây giờ có thể tóm tắt lại như sau: cô không có muốn đắc tội với Vệ Từ, mà là tự anh ta chạy đến để cô đắc tội, sau đó đổ hết tội lên đầu cô. Má má má, oan quá, à. Thôi được rồi, anh ta là tiểu công túa, anh ta bảo thế nào thì là thế đấy. Khán giả có hơi thất vọng, lúc đầu còn tưởng streamer định livestream cảnh phịch, không ngờ lại ăn dưa bờ. Silicon của cậu, chậc, vừa nãy streamer túm hai tay người ta ấn trên mặt đất, mị còn tưởng được xem cảnh đó chứ. Streamer đè mị từ phía trước, hồi trước xem phim cũng hay có mấy cảnh máu cún cũ rít như tổng giám đốc bá đạo dồn tường, giờ mới hiểu tại sao cái tình tiết này vẫn phổ biến như thế. Là bởi vì khoảnh khắc bị dồn tường kia ý, nó mang lại khoái cảm chinh phục đó. Streamer đè mị từ bên cạnh, cái này của streamer nên gọi là dồn đất mới đúng chứ. Nếu đứng dồn tường người ta, có khi chỉ dồn được đến ngực người ta thôi ấy. Nhìn bình luận của khán giả, tự dưng Khương Bồng Cơ lại có ảo giác cô bắt nạt tiểu công túa nhà người ta quá rồi. Nhưng vấn đề là, cô thật sự không thất đức như thế mà. Không chỉ đám khán giả mà thậm chí đến cả những người có mặt tại hiện trường cũng đều nghĩ như vậy. Tuy rằng Tử Hiếu rất xinh đẹp, nhưng lại là đàn ông hàng thật giá thật đấy. Người lúc trước làm quen với Khương Bồng Cơ đến cạnh cô, không biết anh ta đang vui trên nỗi đau của người khác hay gì. Bây giờ tuy có nhiều huynh đệ, kết nghĩa, nhưng Tiểu Lang Quân vẫn còn hơi nhỏ. Nói rồi nhướng nhướng mày lên với cô, liếc mắt ý bảo. Đàn ông chúng ta hiểu cả mà. Khương Bồng Cơ nghe xong mặt mũi đen xì, Vệ Từ ra khỏi gian suối nước nóng, một cơn gió lạnh ập đến khiến cái đầu đang nóng bừng của anh nguội đi phân nửa. Đúng như những gì Khương Bồng Cơ nói, nếu như anh tỏ ra bình thường không để lộ bất kỳ điều gì khác lạ, có lẽ Khương Bồng Cơ chẳng thèm liếc anh một cái đúng với ý anh. Nhưng anh lại chưa chuẩn bị đầy đủ tâm lý, biểu hiện khác thường nên mới thu hút sự chú ý của đối phương. Tình hình hiện giờ đã trái ngược hoàn toàn so với dự tính ban đầu của anh. Vệ Từ mờ mịt đứng dưới hành lang, vầng trăng sáng vằng vặc trên cao in bóng xuống nước, cảnh sắc hợp lòng người khiến cho tâm trạng của anh cũng bình tĩnh được phần nào. Sau khi bình tĩnh lại, Vệ Từ cũng không định quay lại nữa, anh sợ mình lại để lộ sơ hở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có trời mới biết, những gì Khương Bồng Cơ nói vừa rồi khiến anh sợ đến mức nào, suýt nữa thì hồn phi phách tán. Thôi vậy, cứ cư xử như bình thường. Vệ Từ đứng ngẩn người một lúc lâu, tự ra ám hiệu với bản thân, mãi cho đến khi anh cảm thấy có thể bình thản đối mặt với Khương Bồng Cơ rồi mới quay lại gian suối nước nóng. Có điều, vừa mới đẩy cửa ra lại chẳng thấy ai ở bên trong cả, trên mặt bàn vẫn còn những thẻ tửu lệnh vứt lung tung. Anh ngẩn ra nhìn cái gian suối nước nóng trống không, mọi người đâu cả rồi, đi gây sự rồi. Khương Bồng Cơ cảm thấy hôm nay hơi bị nhiều việc, tắm nước nóng chẳng được bao nhiêu mà lại gặp phải một đống những chuyện phiền lòng. Đặc biệt là sau khi cô bị tiểu công túa Vệ Từ đổ oan, lại có chuyện phiền phức tìm đến. Lần này là cậu bạn đồng môn của Phong Cẩn đến gọi cứu viện. Lúc cô đến nơi mọi việc đã ầm ĩ lên rồi. Phong Cẩn vốn là một thiếu niên phong độ mà giờ sắc mặt cũng hết sức giận dữ, mấy vệt xanh tím trên gương mặt trắng trẻo trông vô cùng bắt mắt. Phong Cẩn là con dòng chính của Trung thư lệnh Phong Nhân, kẻ nào to gan dám đánh cậu ta, lại còn đánh vào mặt nữa. Khương Bồng Cơ nhìn thấy Phong Cẩn không chỉ bị thương trên mặt, cánh tay cũng bị rạch một nhát chảy máu đầm đìa, lửa giận trong cô bốc lên. Lũ chó không có mắt từ đâu ra mà dám động đến người tiểu gia che chở, cách trương.